Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, thật sự là béo khỏe đại bàng dài A. Đuôi cá bãi xuống, vọt lên sóng to gió lớn, bộ phương thân hình đã sớm biến mất tại sóng biển bên trong. Nhảy lên vào biển, băng lãnh nước biển nhất thời trong nháy mắt lan tràn ra, bao trùm ở bộ phương toàn thân. Nhượng bộ phương cả người đều là cảm giác được một trận khó mà hô hấp. Đây chính là nước biển áp lực. Bộ phương kìm nén bực bội, trong miệng mũi có phao phao phun ra mà ra. Tước vũ bào ở trong nước nhộn nhạo, vạt áo tung bay, màu vàng nhạt ánh sáng đang lóe lên. Bộ phương trong miệng phun ra mấy cái bọt khí. Loại này rơi vào trong nước biển cảm giác hơi có chút khó chịu a. Bộ phương cau mày một cái. Về sau tâm thần nhất động, tinh thần hải nhất thời lật lên kinh thiên sóng lớn, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng mà lên, tinh thần lực phóng thích ra, tại bộ phương cẩn thận từng ly từng tí khống chế dưới, hóa thành một tầng màng mỏng, bao trùm ở bộ phương thân thể, ngăn cách chung quanh nước biển, làm cho này áp lực đều là biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương hé miệng, rất nhỏ thở một cái. Thân hình tại trong biển dạo bước ra, chỉ chốc lát sau, chính là chìm vào bên trong đáy biển. Hắn cần muốn tìm một cái biết đường hải linh thú. Hắc Long cung xem như vô tận hải trong như vậy nổi danh địa phương. Những cái kia hơi cường đại chút hải linh thú hẳn phải biết đi. Thân hình rơi vào hải đề, dẫm tại gập ghềnh hải đề trong lòng đất, nhất thời dơ lên cát bụi, mông lung trước mắt hết thảy. Hải để cảnh sắc cùng trên lục địa có khác biệt lớn. Bộ phương mở to con mắt, nhìn lấy này hướng trước mặt mình bơi qua thành quần kết đội du ngư. Nhất thời cảm thấy có mấy phần ngạc nhiên. Màu sắc sặc sỡ san hô bầy. San hô trong đám còn có dài nhỏ loài rắn linh thú tại chui vào. Có bạch tuộc đung đưa 8 con mềm mại chân dài. Ở trong nước trôi nổi. Hết thảy đều là vượt quá ý người tài liệu mỹ hảo. Bỗng nhiên, bộ phương trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một trận rung động kịch liệt, nước biển giống như là sôi trào lên giống như, những ban đầu đó tại bộ phương trước mặt bơi qua du ngư. Nhất thời bị hoảng sợ một đầu, có người mũi tên giống như phi tốc thoát ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ là sát đó chính là biến mất thân hình, bạch tuộc cũng là bị động tĩnh này bị dọa cho phát sợ. Phun ra một cỗ đen như mực dịch thể khuếch tán ra đến, khiến cho chung quanh trở nên đen kịt một màu, mà bạch tuộc thân hình cũng là phi tốc bắn ra mà ra. Ầm ầm, toàn bộ hải để tựa hồ cũng là đang rung động giống như. Bộ phương sững sờ, ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng. Ở nơi đó, một cái dữ tợn cá lớn mở to miệng đầy bén nhọn hàm răng. Đối bộ phương đánh thẳng tới. Này thân cá tài to lớn, thân hình thon dài, trên lưng có một đạo hình giọt nước vây cá, dù hí động, tốc độ cực nhanh, hổ đầu sa, bộ phương kinh dị một phen, hổ đầu sa là một loại thần thể cảnh đỉnh phong linh thú. Đầu giống như trên lục địa lão hổ, trên trán có dữ tợn chữ vương đường vân, trong mồm có thể phun xuất ra đạo đạo sắc bén thủy nhận. Là trong hải dương một loại 10 phần hung tàn linh thú. Loại này hổ đầu sa chuyên môn ưa thích săn mồi loại kia có được bàng bạc linh khí sinh linh. Lời hải linh thú đô là bọn họ nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ là cảm ứng được bộ phương vào nước về sau. Trên thân chỗ phát ra linh khí nồng nặc. Cái này hổ đầu sa giờ phút này giống như điên giống như hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Này bén nhọn hàm răng tản ra hàn mang. Bộ phương đứng dưới đáy nước, nhàn nhạt nhìn lấy này từ trên hướng xuống, hướng phía hắn đánh tới hổ đầu xa. Mặt không biểu tình, trên thân tước vũ bào ở trong nước đều là phần phật phiêu đãng. Tại hổ đầu xa uy thế dưới, bộ phương quanh thân vài dặm phạm vi bên trong sinh linh toàn bộ chạy sạch sẽ. Đang lo không biết tìm ai dẫn đường đâu. Cái này có cái gì trực tiếp đưa tới cửa. Bộ phương nhìn lấy này hổ đầu xa. Khóe miệng nhất thời không khỏi hơi hơi kéo một cái. Hổ đầu xa ở trong mắt bộ phương không ngừng phóng đại. Bộ phương thân hình chưa từng di động. Về sau, hổ đầu xa thẳng tắp chính là đụng vào hải đề. Ầm ầm, một trận kịch liệt oanh minh. Hải đề đều là chấn động mạnh một cái. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Mông lung đi. Chung quanh có thật nhiều mở một chút linh trí hải linh thú tại xem chừng. Tựa hồ muốn nhìn một chút kia nhân loại hạ tràng. Bị hổ đầu xa thôn phệ. Kia nhân loại hẳn phải chết. Thế nhưng là hồi lâu sau. Bụi mù chậm rãi lắng đọng xuống về sau. Sở hữu khai linh trí hải linh thú đô là bị trước mắt một màn cho giật mình. Bởi vì này bị xung kích nhân loại thế mà. Không chết. Không chỉ có không chết. Ngược lại là nâng lên một cái tay. Ngăn trở hổ đầu xa tiến công. Dùng chỉ là một cái tay. Liền đem hung mãnh hổ đầu xa cho chống đỡ. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt. Sợi tóc bị tinh thần lực kiện hàng. Chậm rãi trôi nổi. Hổ đầu xa cái mũi bị bộ phương này buộc chặt lấy đen trắng băng vài cánh tay bắt lại. Chống lên hổ đầu xa thân thể khổng lồ. Thịt còn rất rắn chắc. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy hổ đầu xa. Nói. Về sau. Trong tay băng vải nhất thời tản ra. Soạt một tiếng. Đen trắng băng vải đồng thời sụp đổ ra đến. Hóa thành từng vòng vòng tròn đem này hổ đầu xa cho trói chặt lại. Một tiếng thú hống. Hắc bạch thao thiết chi hồn tại bộ phương cánh tay chung quanh nổi lên. Há mồm chính là thú hống không ngừng. Này hổ đầu xa bị cái này tràn ngập ra thao thiết khí tức cùng thao thiết tiếng giống cho giật mình. Nó tự hồ không nghĩ tới. Này nhân loại làm sao lập tức liền trở nên đáng sợ như vậy. Bộ phương đôi mắt nhàn nhạt nhìn lấy hổ đầu xa. Về sau bàn chân tại hải để dẫm mạnh. Bắt lấy trói chặt lại hổ đầu xa băng vải. Một đường vọt lên. Rơi vào hổ đầu xa trên đầu. Hổ đầu xa nhất thời giận dữ. Không ngừng giằng co. Bộ phương méo mó đầu. Nâng lên thao thiết cánh tay. Nhất quyền nện xuống. Bành. Này hổ đầu xa nhất thời một mặt mộng bức. Bị một quyền này cho nện sống sờ sờ đánh vào hải đề. Hàm răng đều là vỡ nát mấy khỏa. Máu tươi tiêu tán đi ra. Này nhân loại làm sao như thế hung tàn. Chung quanh khai linh trí hải linh thú cũng là bị giật mình. Bộ phương chân tại hổ đầu xa trên thân thể một điểm. Nhất thời một cỗ cự lực sinh ra. Thân hình hướng phía trên mặt biển phóng đi. Giống như một quả đạn pháo giống như. Này hổ đầu xa bị băng vải buộc chặt. Sống sờ sờ cũng là bị lôi kéo hướng phía mặt biển phóng đi. U Minh trên thuyền. Tiểu U cùng Tiểu Hoa ngồi tại bong tàu. Tới lui trắng nõn bắp đùi. Nhìn lấy sóng nước lấp loáng mặt biển. Buồn bực ngán ngẩm. Bộ phương tiến vào hải để đã qua đại khái nửa canh giờ. Không biết tại hải để phát hiện cái gì. Tìm được đường không có. Hoặc là, bộ phương có thể hay không đã bị chết tại ngư phúc trong. Nghe nói vô tận hải linh thú rất lợi hại hung tàn. Rầm rầm, mặt biển nổ tung ra. Một chỉ thân ảnh to lớn từ trong nước biển xông ra. Xông thẳng tới chân trời. Về sau nện vào trong nước biển. Nhấc lên ngập trời gợn sóng. Bộ phương trên tay còn đang nắm băng vải. Ngồi ở kia phù trên mặt biển bóng người to lớn trên thân. Nhìn một chút tới lui chân Tiểu U cùng Tiểu Hoa. Gật gật đầu. Cái này liền biết đường ở phương nào. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nhìn một chút Tiểu U. Nói ra. Hổ đầu xa kỳ thực rất lợi hại phiền muộn. Hắn chỉ là muốn tìm ăn. Kết quả lại là bị người đánh thành kéo thuyền linh thú. Bộ phương bình chân như vậy ngồi ở mũi thuyền bên trên. Một cái tay bó đeo băng. Băng vải thẳng băng. Hổ đầu xa tại phía trước du động, phá vỡ sóng biển, hướng về một phương hướng phi tốc mà đi. Hổ đầu xa tự nhiên là biết Long Cung ở đâu. Nó không nghĩ tới cái này đại gia lại là muốn đi Long Cung. Hắc Long Cung a, đây chính là hải tộc cấm địa. Bởi vì đó là Hắc Long Vương địa bàn. Bất luận cái gì tiến vào Hắc Long Cung hải tộc, trừ là Hắc Long Vương thủ hạ, còn lại hải tộc đi vào. Đều sẽ bị vô tình diệt sát. Những người này mục tiêu lại là qua Hắc Long Cung. Vậy nói rõ những nhân loại này thực lực nên mạnh bao nhiêu. Nó cái này hổ đầu xa là thật ngốc. Lại dám qua đổi loại này cường giả. Có hổ đầu xa dẫn đường. hết thảy đều là trở nên nhẹ nhõm lời. Tiểu U cùng Tiểu Hoa trở lại trong khoang thuyền ngủ qua. Mà Bộ Phương thì là ngồi tại trên bong thuyền, sững sờ nhìn lấy vô ngân đại hải. Mặt biển ầm ầm sóng dậy. U Minh thuyền phảng phất như là cái nhỏ chút giống như. Phảng phất là một chiếc thuyền con. Để cho người ta cảm thấy một trận nhỏ bé. Bỗng nhiên, một cái phía trước tiến hổ đầu xa đột nhiên dừng lại. Bộ Phương nhất thời sững sờ. Cau mày một cái. Bộ Phương tinh thần lực phóng thích mà ra. Cùng hổ đầu xa câu thông. Đây là Bộ Phương vừa học hội đến kỹ năng. Dùng tinh thần lực cùng những này linh sao sao chảy. Ngươi là ý nói. Phía trước là hoàng kim tôm tộc lãnh địa. Ngươi không còn dám hướng phía trước. Hổ đầu xa trả lời nhượng bộ mới có chút ngoài ý muốn. Hoàng kim tôm tộc. Đó không phải là lúc trước Ngao Bạch chỗ hải tộc a? Chẳng lẽ hoàng kim tôm tộc cùng Hắc Long cung không phải một đường? Này vì sao Hắc Long cung hội có sử giả trước đến tìm kiếm hắn? Bộ Phương nheo lại mắt. Hắn có chút mộng bức. Đến coi là hoàng kim tôm tộc cùng Hắc Long cung là một đám. Hiện tại xem ra, ở trong đó tựa hồ có chút kỳ quặc a. Đã không phải một đám. Hắc Long vương người như thế nào sẽ biết tôm tổ tại hắn chỗ này? Ngay tại Bộ Phương trầm tư khoảng cách, nước biển nhất thời bốc lên nổi lên. Về sau chậm rãi là có cột nước vọt lên. Hổ đầu xa thân thể nhất thời run lên. Tựa hồ là cảm thấy mấy phần kinh hãi. Bộ Phương liếc nhìn bốn phía. Phát hiện hổ đầu xa cùng U Minh thuyền tựa hồ bị vây quanh. Chung quanh có từng đạo cột nước lơ lửng. Này cột nước bên trên. Có hình người hải tộc cường giả nắm vũ khí. Nhắm ngay Bộ Phương còn có hổ đầu xa. Phóng thích ra địch ý. Người nào lại dám xâm lấn hoàng kim tôm tộc lãnh địa. Cầm đầu cường giả. Trên thân thể linh lực phun trào. Lại là thần hồn cảnh tồn tại. Tay cầm một cái kìm lớn. Kìm lớn không ngừng âm vang. Phát ra kinh người ba động. Hoàng kim tôm tộc a. Bộ Phương nhíu mày trầm tư. Tiểu tôm là hoàng kim tôm tộc tôm tổ. Vậy hắn đến cùng là nên mang tiểu tôm qua hoàng kim tôm tộc vẫn là đi Hắc Long cung đâu? Như thế một cái nghiêm túc vấn đề. Cha hỏi ngươi đâu? Người câm a. Bỗng nhiên, này nắm lấy kìm lớn cường giả một tiếng quát lớn. Cắt ngang Bộ Phương trầm tư. Bộ Phương tầm mắt khẽ nâng. Nhàn nhạt nhìn về phía cường giả kia. Nói ngươi đâu? Có phải hay không người câm? Cường giả kia chừng Bộ Phương liếc một chút. Kìm lớn khép mở, hung hăng nện trên mặt biển, khiến cho nước biển nổ tung. Uy thế nhất thời có một không hai. Hổ đầu xa bị hoảng sợ chỉ có thể tránh ở trong nước run lẩy bẩy. Cường giả này tu vi mạnh hơn hắn. Hắn chỉ có thể nhận sợ. Đối phương dù sao cũng là hoàng kim tôm tộc người. Hắn coi như có thể đánh thắng. Vẫn là đến nhận sợ. Tuy nhiên hoàng kim tôm tộc đã xuống dốc. Nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cái này đại chủng tộc tuyệt đối không phải hắn một cái hổ đầu xa có thể đối kháng. Thật sự là nói nhiều a. Đến muốn đi trước tìm Hắc Long cung. Hiện tại, liền thuận đường qua hoàng kim tôm tộc xem một chút đi. Bước mới chậm rãi vòng quanh băng vải. Từ Tốn nói, cường giả kia đôi mắt nhất thời co rụt lại. Làm càn, hoàng kim tôm tộc há lại ngươi nói đi thì đi. Cường giả kia mặt lộ vẻ giận dữ. Về sau cột nước nổ tung. Huy động cự kìm lớn cường giả hướng phía Bộ Phương gần đây. Dự định một cái kìm kết Bộ Phương. Loại này muốn thừa dịp hoàng kim tôm tộc cô đơn đến kiếm một chén canh người. Hắn gặp nhiều. Thế nhưng là, ngồi tại U Minh trên thuyền Bộ Phương. Lại là lấy thưởng thức mắt ánh sáng nhìn trước mắt này nắm lấy kìm lớn cường giả. Đúng là một cái rất màu mỡ đại bàng giải a. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Thản nhiên nói, về sau, cường giả kia nhất thời toàn thân chấn động. Đôi mắt thít chặt, béo khỏe con cua. Này nhân loại đang nói người nào? Hắn làm sao biết chính mình thể là chỉ đại bàng giải? Oanh, kìm lớn vung xuống. Một trận oanh minh, về sau, này hoàng kim tôm tộc cường giả. Trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Trước mắt cái này mặt không biểu tình nhân loại. Một cái tay chính là bắt hắn lại này cứng rắn kìm lớn.